nhiều quá là không nhớ nổi cái nữa. Nghe như là lần cuối nè, dưới cái tre kia trong này con em nghe nha. Nói lên tre. Tất cả là khóa này ba lần á, mà khóa tiền hay là kinh tế, khóa kinh tế, khóa kinh tế thì là hai kinh tế của phi nếu phi né là ngày ra kinh tế của phi và kinh tế của phi kinh tế của phi thì là hai là nhân hóa. Đó nè, nhân pháp, nhân pháp, nhân pháp thì hai là tâm, và tâm sở, tâm sở thì là tâm sở bất tha, tâm sở bất thiện. Còn nè, là tâm sở não còn nè, là thiện. Được chưa? Bây giờ nè, con nở tay rồi nè, chạy thẳng ra học này, nhớ là người con này trước. Con nở ở đây là mai là con sở tiến hành và con sở việc. Con tiến hành là có bảy chúng ta học này. Lớp họ nên coi là bỏ thuốc nghiện hôm nay cái bản tôi bị pháp cho nó làm cao không đúng không nè tuần sau nhớ mang cái bản tôi bị pháp nè nè xuất họ tưởng tư thành lưu nghiệp là sẽ thành thứ giải thần thị dụng đó là lúc mà ta hết 13 cái lúc này là ta nè hay là cái tâm này gọi là tâm sở ở ta ở là giống như ta là ở bên ngoài đó là nó giống như cái người mà đi theo á, nếu người nó đi theo mà cũng lộn thì nó sẽ cũng lộn, còn người đó người mà đi theo á, người mình nó đi theo á nó đến chùa nó đi chùa nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nó là biết hành, tức là họ tất cả hành là đi, biết là tăng lên, nghe là biến mẹ, chỉ biết là cái là biến mẹ tăng lên đó, đi tăng lên, cho nên họ tất cả các tâm, nếu tăng lên nó có tăng hai mốt tâm, nếu chúng ta có tăng hai mốt tâm thì nó sẽ hợp tất cả trong tất cả các tâm, nếu là tăng hai mốt tâm không có tăng nào gì mà hết, nếu là ở đây cái này gọi là tâm sở biệt cảnh, tùy theo cảnh duyên của nó mà nó có mặt. Biệt cảnh là duyên mới có mặt. Vì cái thấy hành của thầy là xuất họ cũng như hành như về ta lấy nên tâm thứ giải tâm chỉ dục nó lại là xuất họ cũng như nè. Bây giờ chúng ta tiếp tục cái họ tâm sở họ là thứ mà học rồi đó, nó hành như thế này. Họ có nghĩa là hành ảnh, họ ý nghĩa là nhận lãnh. Thì họ tùy theo những pháp môn này kia. Thì bây giờ trước tiên ta ra cái mà gần gũi nhất á, chúng ta thường gặp được hàng ngày đó, thì họ có sáu là nhãn thọ, hiểu hả? Tức là cái nhận lãnh của con mắt, nhận lãnh của mắt chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh này, hình ảnh nọ. Tại vì thọ có nghĩa là nhận lãnh, mà mắt chúng ta nhận lãnh cái hình ảnh này, hình ảnh nọ gọi là nhãn thọ. Nè. Và ở trong tâm á, chúng ta sẽ có cái tâm nhẹ thức, nhẹ thức tay, nhẹ thức mà sẽ là cái nhãn thọ. Tức là cái nhận của con mắt, cái nhận lãnh của con mắt. Nhĩ thọ tức là cái nhận lãnh của lỗ tai. Thị thọ là cái nhận lãnh của mũi. Nghiệp thọ là cái nhận lãnh của lưỡi. Và thân thọ là cái nhận lãnh của thân. Cuối cùng là ý thọ là cái nhận lãnh của tâm hay là ý. Này, nếu nói giải thọ là nếu chỉ cho thọ là trung tâm nhận thức, mà nghĩ thọ là chỉ cho thọ trung tâm nghĩ thức. Nghĩ thức là cái trí của lỗ tai, nhận thức là cái trí của con mắt. Ví dụ như bây giờ ngó mã này nè, quý vị biết chữ này không? Để không? Chữ gì? Thấy, biết không? Khi mình nhìn thấy là mình biết, có phải không? Vì cái mình thấy mà biết đó gọi là nhãn thức. Hiểu không? Cái hiểu không? Bây giờ quá người mù quá, phía dưới vậy là chữ gì biết không? Mấy đây người mù không thấy. Thì nó không có cái nhãn thức. Không có nhãn thức. Chứ nói gì nghe đó không? Chứ nói gì nghe đó không? Quý vị biết, quý vị đang nghe rõ không? Thì cái biết đó là một cái lỗ, lỗ tai. Thì cái biết đó được gọi là nhĩ. Cái biết của lỗ mũi, nhưng mà mũi mùi đó chúng ta ngửi thơm của sinh siêu bồ cát á. Hai năm trước quý vị có đi đâu không? đâu không? Hai năm trước nó đi đâu? Mày có đi đâu không? Cái bé đó mà biết cái tay mấy năm giờ, bây giờ có đang đi không? Bây giờ có đi không? Bây giờ đang ngồi đi không? Nhưng mà cái đi có hai năm trước cần biết đúng không? Nhiều lúc cái người nào đi mà tớ ở Ấn Độ cách đây một năm về trước đó, giờ nhớ là lúc đó tôi đi ở Bồ Đề Đạo Tràng chẳng hạn vậy. Cái đó có hiện thực ở đây không? Nhưng mà nó ảo quá, nhưng mà vẫn biết đúng không? À, quý vị đồng ý quý vị có mơ ước chúng ta tạo quả không? Không hả? Không có chứng đắc, không không mời chứng đắc tạo quả hả? Làm ước hay làm ước trai rồi thôi, đúng không? Phải không? Vậy ai mà làm ước mà nguyện rằng cho ước này xin cho chứng đắc tạo quả giải thoát trong luân hồi á, có không? Thì cái đó tôi biết nó nằm ở phía ngoài hay nằm ở phía trong? Nằm trong đó chính là ý thức. Ý thức, nhớ lại cũng là ý thức, mơ ngược tới tương lai cũng là ý thức, mà biết ngay trong hiện tại này cũng là ý thức. Nó nằm ở bên trong, nó không phải là sắc tinh hư vị xúc nữa. Nè, nó là cảnh, nó là cảnh pháp, nó là ý thọ. Bây giờ nó dẫn lên cái gì đây? Bây giờ tới thiên này, chính về cái nguy hiểm là nó của nó là chỗ này, chính nguy hiểm của nó là chỗ này, chính nguy hiểm của họ chỗ này nè. Bây giờ chúng ta thấy nè, nhãn thọ và cái nhận lãnh hai điều, nhãn thọ nhận lãnh hai điều, tức là cái cảnh sắc pháp và trong cảnh sắc tố này hoặc là cảnh sắc hợp ý, và cảnh sắc xấu và cảnh sắc không hợp ý. Cái nhãn thọ nó nhận lãnh hai điều vậy. Một là cái cảnh sắc là những cái mà con mắt mình bắt được đó. Nhãn cảnh sắc là cái mà con mắt nó nhận được đó. Thì nó có hai cái đấy. Ở đây chúng ta sẽ phân tích ra, thứ nhất là cảnh tốt, đó là cảnh xấu, và thứ hai là cảnh hợp ý và cảnh không hợp ý. Cái điều này rất là cần thiết cho cái thiền quán, rất cần thiết nè. Không phải là mình cứ ngồi cái đó là mình không phân tích ra được cái này. Cảnh sắc tốt quá, cái nhãn thọ nhận cái này nó tốt nè, nó sẽ gặp cảnh tốt hoặc là cảnh hợp ý đó. Mình thấy là cảnh tốt, cảnh tốt á như là cảnh đẹp cái này, cái bông sen nở đẹp không, đẹp không, bông hồng nở đẹp không, nè chùa này đẹp không, đó cái đó là cảnh tốt, đó là cảnh tốt. Nhưng mà đống rác á, thấy cái đống rác tốt không, thấy tinh nhiêu lọc và bốc mùi hôi đó, đó không, rác rến nữa trời, đó không, không, đó là cảnh sắc xấu nè. Thì từ cái cảnh sắc khó, cảnh sắc xấu này nè, bây giờ cái nhãn thọ này nè, nhãn thọ trước tiên nó bình thường của nó chỉ là thọ xả thôi. Bình thường nó chỉ là thọ xả thôi, mắt nhìn thấy cũng như ống kính nó chụp hình nè, nó cũng không vui, nó cũng không buồn. Cái con mắt mình mà nó thấy cảnh sắc giống như cái máy hình chụp cho nó không vui, không buồn. Nhưng mà khi mà nó dẫn vô ý rồi đó, nó dẫn qua ý rồi đó, để chụp ra rửa ra cái người nó cầm nó, ủa sao cái mình sao rồi thấy đẹp như vậy ha, người yêu phái cái này vậy, mình sao thấy lúc này sao mà nó ốm o gầy mòn quá, cái chán nè, nó cảnh sắc xấu. Thì từ cái nhà thọ này nè, nó đang là bà xã nè, nhưng mà khi mà nó có thể dẫn tới là họ họ hỉ, hoặc là dẫn tới là họ như bây giờ trước mắt nhìn cảnh này là chưa không đẹp được gì hết, nó chỉ là bà xã thôi, nhớ niệm họ phải nhớ được mấy chỗ như vậy, mà nếu không nhớ là không thích được mấy cái này thì lúc đầu nó lộn một hào lên hết. Thì khi mình nhìn nó chỉ là bà xã thôi, nhưng mà nó cảnh rất tốt quá thì nhận cái thật hiện nữa đó thầy, thấy cái cành phong lan nở trên đẹp đó, thích không? Đó là nè, thấy đúng đá, thấy khó chịu không? Khó chịu không? Nè, đó là cái cảnh sắc tốt hay xấu mới dẫn tới là họ thủy hay là họ. Nè, bây giờ cảnh một tí, cảnh không một tí. Cũng nhã họ này đối với không hợp ý hay không hợp ý, nó cũng dẫn tới là họ hỉ hoặc là nó họ cảnh không cảnh hợp ý hay là không hợp ý, nó không còn là vấn đề tốt hay xấu nữa, không còn vấn đề là tốt hay xấu nữa, mà nó chỉ có ăn theo cái trạng thái tâm lý là hợp ý hay không hợp ý, hợp ý hay không hợp ý. Nếu hợp ý, nếu cảnh hợp ý thì dẫn tới hợp ý, mà không hợp ý thì dẫn tới hợp ưu. Nó không phải nha, cảnh đẹp và xấu phải phân tích nè, đẹp và xấu là một vấn đề, hợp ý và không hợp ý là một vấn đề thứ hai nha. Bây giờ Đức Phật đẹp không? Đức Phật có 32 đúng đại nhân đúng không? 80 thương phụ nữa đúng không? Đẹp không? Gặp đó là hiểu không? Gặp có hiểu không? Chưa chắc. Ngoại giáo gặp Đức Phật có quan hệ không? Nó quan hệ. Bởi ra bởi không hợp lý. Dù nó cảnh đẹp mà không hợp lý. Cái chùa này đẹp nè, nhưng mà tôi thấy ghét cái chùa kỳ đó, chê cái đấy. Cái hiểu này hả? Nó không hợp ý. Nè, giả hạn như vậy. Còn trái lại cảnh nó xấu nhưng hợp ý, người đó lại hoàn hỷ. Nha, bây giờ cảnh xấu nè, cảnh xấu hợp ý. Cảnh xấu nhưng hợp ý. Cay không? Nhiều người gặp ớt mừng không? Nè, ăn cơm có cái ớt là mừng nữa. Mà nó cay không? Biết nó cay không? Nhưng mà tại vì nó hợp. Ê, mấy người uống rượu gặp rượu mừng không? Hả? Mấy anh chàng xì ke gặp thuốc điện mừng không? Mà xì ke xấu hay tốt? Nhưng mà vì nó là hợp, hợp ý, gặp nó mừng không, đang nghiện mừng dai, cho ai đang nghiện rượu mà ai cho nên xị rượu ra mừng không, đang nghiện rượu á mà ai cho xị rượu mừng không, mà rượu là tốt là sao, nhưng mà bởi vì nó hợp, từ cái hợp ý, có hợp ý và họ nè, thì nó sẽ dẫn tới ái, hoặc là dẫn tới ái ở chỗ này, Nó dẫn tới ái hay ly ái ở chỗ này. Bây giờ thọ hỷ, thường thọ hỷ, thường thọ hỷ nó dẫn tới ái, dính mắt. Điều này dĩ nhiên là đúng không? Thọ hỷ vậy nó dẫn tới dính mắt là điều điều hiển nhiên là đúng không? Phải không? Ví dụ giờ đó, cái cửa hàng đó đó mà bán đồ ăn mà họ khẩu vị đó, họ khẩu vị tôi đó, đâu tôi cũng nhớ cửa hàng đó, mai mốt tôi ghé tới tôi ghé cửa hàng họ này có xảy ra không? Có. Như vậy người này đã bị dính mắt cửa hàng đó mà không phải nè. Hay là người nào mà ăn cơm phải cần có ớt á, người ta bị dính mắt cái kìa hết. Mà gặp ớt thì mừng à, không gặp ớt thì cho ký ớt đi nè, ăn một ký cũng ghê lắm. Bữa cơm ăn một ký ớt, ớt nó nhận tới họ thân đồ hỷ nhận tới ái thì họ hỷ này nên bỏ, nên bỏ. Ừ. Mà thọ hỷ này nó dẫn tới ly ái, ly ái thì nên đành. Nên Đức Phật ngài giải rằng trong bài kinh Đế Thích Vấn Đạo, Đế Thích Vấn Đạo hay là Đế Thích Hỏi đó, sắc cá thứ hai của trường bộ á, bên hai là hỏi, sắc cá là Đế Thích, sắc cá bên hai là Đế Thích Hỏi của trường bộ kinh á, mà Hòa Thượng Minh Châu dịch là Đế Thích Sở Vấn. Thì Đức Phật ngài dạy vô Đại Đức á, này khi vô Đại Đức có những loại hỷ nên thân cận, có những loại hỷ nên xa lánh. Cái loại hỷ nào mà làm cho sắc sinh khởi thiện pháp, làm tăng trưởng thiện pháp thì loại hỷ đó nên thân cận. Cái loại hỷ nào làm cho thiện pháp không sinh, thiện pháp đang có bị tiêu trừ, bị diệt trừ, loại hỷ đó phải xa lánh. Tức là loại cái này nè, loại hỷ này nó có hai loại nè, loại này được gọi là loại hỷ của thiện và loại hỷ của bất bất thiện. Cho nên niệm thọ nè, cái thọ cái đại tuần trước sẽ đã nói rằng cái thân thì nó thô hơn cái thọ đúng không, mà cái thọ nó thô hơn cái tâm đúng không, cái tâm nó thô hơn cái pháp đúng không, thân thọ tâm pháp mà. Thì cái thọ này nè, không phải vô rồi thiền quán mình quán, mà quán tất cả mọi chuyện bên ngoài, nó tập trung là có cái niệm thường xuyên là ở cái đời sống. Khi gặp những cái cảnh vật nào mà tốt á, mà chúng ta quan hệ xem lại cái quan hệ đó, nó thuộc về thiện hay bất thiện cái đó. Nè, mình xem cái thích thú đó nó được thiện hay bất thiện cái đó. Nếu nó bất thiện thì phải xa, xa lắm. Ví dụ như bây giờ vậy nha, hỏi thật quý vị nha, hỏi luôn á, quý vị nghe ta mấy sự tụng kinh Phúc Chúc á, có thường nghe mấy sự tụng kinh Phúc Chúc không? Không có hả? Vậy chúng ta không đi chùa à? Ai mà đi chùa thường nghe mấy sự tụng kinh Phúc Chúc có không? Cả bố pháp chúc mừng là sống lâu sắc đẹp ăn vui sức mạnh có không? Mày cho nó có không? Vui không? Vui vui thiện hay bất thiện? Vui là hỷ đúng không? Thiện hay bất thiện? Có thường nghe mấy cái tụng kinh là kinh này không? Mà khi mà nghe cái vui không? Vui là hỷ đúng không? Vậy là ấy thì em mới thèm. Mệt. Mệt. Rồi quý vị làm ước cái ước muốn được sống lâu không? Có không? Làm ước mình có ước muốn được sống lâu không? Sao không dám trả lời vậy? Có không? Cái ước muốn nó thiện hay bất thiện? Bất thiện sao còn ước? Rồi làm ước mình có ước muốn là mình có đáp sanh tài sản đầy đủ không? Có không? Có hoa bạc hạt ra đưa không? Thì mình làm ước sao mà nó nguyện kiếp sau nó hoa ra bạc hạt ra đưa. Mình nếu đô giảm hạt ra ơi rồi rồi á. Cứ nghĩ vậy không? Có không? Không dám nói rồi. Coi nên coi ước nguyện coi coi nên coi bước này coi cái kiếp sau con được sinh về cái cõi này cõi kia có chứ thành thật đấy có sao đâu. Cái đó là cái đó là một cái thể của thầy. Thể là bất thể, thể là bất thể. Mà cái đó mình cũng cần ước. Nó không cần thế ước. Khi nó đủ duyên rồi thì nó sẽ bật nó chạy lên đó. Không cần thế ước nữa. Tôi trồng cái cam rồi, biết cái cam đó tôi bón phân nó có, tôi tưới nó thường xuyên. Tôi có ước rằng nó phải sao ra trái cho tôi không? Tôi cần phải ước vậy không? Hay là tới thời nó phải ra trái. Vậy rồi đó. Nên tôi trồng cái cam rồi, tôi bón phân, tôi tưới nước theo ước gì nó cho ra trái. Người đó phải vô lý không? Có vô lý không? Hay người đó hiểu ngay rằng, biết rằng một thời nào đó tới mùa nó sẽ cho trái mà trái ngon, biết rõ vậy mày. Tại vì sao mình bó phân nó, mình chăm nước nó đầy đủ mà đâu cần phải ướt nó nữa, mà tới thời đó vẫn cứ cho. Bây giờ quý vị sống lâu nghe nghe nói là thích cho được sống lâu thật vậy. Cái bản dịch đó thì chưa phân tích. Nó phân tích nè, là bị thoát nghĩa, mà thoát nghĩa đâm ra nó loạn nghĩa rồi. Nè, bây giờ quý vị sống lâu. Sống lâu có nghĩa là thường thọ đúng không? Phải không? Sống lâu ai là thường thọ? Muốn được sống lâu quý vị làm gì? Cái sống lâu này nó là quả hay là cái gì? Nó xuất phát từ cái nhân nào? Vậy thì không sát sinh gì đây? Mà không sát sinh rồi nó dẫn tới xa sống. Có cần ước nguyện không? Muốn có kết quả này thì phải tạo tạo nhân. Không tạo nhân làm gì có kết quả được. Nhưng mà thật sự cái chữ sống lâu nè, trong cái bản kinh mà nghe cái phần kinh đó là bản dịch của ngài Ô Tôn sám hối ngài. Ngày dịch đeo đó hơi bị lõ nghĩa một chút. Và đó đâm ra nó sai. Cái chữ Bali đó, ai dũ quần ngô sẽ không có lăng. Ai nói nghề dịch là sống lâu, thật sự nó phải sống lâu. Sống lâu sắc đẹp, ăn vui, sức mạnh. Ba lá là sức mạnh. Mà ai muốn này thật sự không phải là sống lâu. Muốn cái chữ Bali mà sống lâu đó. Chữ Bali mà sống lâu đó rồi. Đi khai vô. Đi khá là, đi khá là dài. Nghe đi khá đi khá giá là đường bộ đó. Ai vô là đủ họ. Thì chỗ này gọi là trường thọ đó. Và ai núi chỉ là sự sống thôi. hay là tuổi thọ thôi. Nên nếu mà đây là cả bốn pháp mừng là tuổi thọ. Tuổi thọ, cái tuổi thọ này nè, tùy mình, tùy muốn. Mình là chủ của nó, mình muốn thì sống. Đây là tuổi thọ. Cả bốn pháp chúc mừng là tuổi thọ. Muốn có được cái này nè, cái sống lâu chỉ cần nhớ thôi. Nhưng mà muốn sống lâu tới cỡ nào đó thì nó do cái bốn cái pháp này nè. Cái pháp này, cái ai yếu này là pháp ai yếu này đó, chúng ta cứ thần phúc hay bốn pháp như ý. Cứ gì đây, dục cần tâm thầm, dục như ý túc, cần như ý túc. Chính ngày hôm ra hay chính cái Phật này dạy ngày ra này, nếu người mà thuần thục thiện xảo bốn pháp như ý này, nếu muốn người ta sống trọn kiếp. Nếu mà ngày hôm ra nên cái Phật này nói vậy xong rồi, Như Lai đã thuần thục thành tựu bốn pháp này, nhưng mà ngày hôm ra không có hiểu ý này, cho nên ông thỉnh ngài Đức Phật ngài ở lại trọn kiếp. Nè, điều này nằm trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Nè, cho nên sau một cách đọc tâm tạng là biết nha, ngài Ca Diếp bắt lỗi ngài ta mất bạc sám hối, rồi gọi là tất ác. Này thì giả nó ta Đức Phật nghe Đức Thế Con ngài đấy gợi ý vậy mà thì đã không xin Đức Thế Con ở lại cụ thế. Cái đoạn kiếp đây là lỗi thì giả mới xin hối. Ngày ra nó vào chợ nó gặp ngài lúc đó cũng bị phiền não, bác nó ám ảnh, tôi lo ngại cho cái bệnh của Đức Thế Con cho nên tôi không thấy thuốc. Này tôi cảm thấy tôi không thấy có ý đó, nhưng mà vì tăng lệnh tôi xin sám hối. Bị bắt lỗi á, hệ chút chút con cái này nè. Bốn pháp này nè, tự nhiên lúc là dục như ý túc, cần như thế ra này quý vị sẽ nắm đất ba bốn pháp đó. Rồi luyện pháp này không có đâu, nhưng mà không dễ chút nào đó. Lại khó không ai thành tựu mà dễ. Thì là ai chút thành tựu đó rồi. Nè, à, chúc cho mẹ, phải không? Biết mấy con rồi, mấy con rồi. Chúc cho bốn pháp chúng mình sống lâu sắc đẹp, phải không? Phải lắm. Mà khoái đó tham không? Để cái nào sắc đẹp mà không tham? Cái sắc đẹp nào mà không tham nữa nghe nè. Cái sắc đẹp nào mà không tham nữa nghe coi. Ở đây chúng ta thành tựu tứ lương lực tâm. Bốn tâm như lượng á, bốn tâm như lượng đẹp không? Từ bi thị xã đẹp không? Không biết đẹp không rồi? Có tham đúng không? Mà thành tựu này vui không? Thì đó quý vị mà tác ý đến tứ vô nằm gì vui đó, tác ý được tứ vô nằm gì vui đó, thì đó họ hỷ đi với thiện. Mà nó tác dụng là kiếp sau đẹp giống như hoa hậu thế giới này kia, thì vui cũng vui đó, một cái vui đó vui của bất. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu không? Rồi, xuống căn lạc là xuống căn lạc là thì có hai căn lạc. An lạc của vật chất này là thiện hay bất thiện? An lạc của vật chất này thiện hay bất thiện? Chắc là bất thiện không? Chắc không? Đắm nhiễm trong cái ngũ dục không bao giờ, không bao giờ thành tựu được pháp. Đắm nhiễm trong ngũ dục không bao giờ thành tựu được pháp nè. Nhưng mà bây giờ cái an lạc này nè, cái an lạc này nè, nó có hai loại, còn loại biết là tiền lạc là cái an lạc của thiền. Cái an lạc này là thiền của thiền, nên gần gũi không, nên gần gũi không. Dạ. Thứ hai là cái an lạc tốt hơn nữa là niết bàn. Niết bàn là lạc tối, nó được được cái này tốt là sao quá đâu, mà hướng tâm tới nghe cái chữ an lạc mà hướng tâm tới đất nền niết bàn có đâu mà hân hoan được, thì cái hân hoan này cũng thiện đó thiện, thiện đó thiện. Vậy là cái này tốt hay xấu, có nên cẩn thận không, hay là nghe an lạc á là mình có những đầy đủ những cái tiện nghi vật chất mình tiếp thu cái đó thiện hay không thiện, mình nên giải đi, không cần thiết phải cần cái đó, không cần thiết hết. Khi cái phước của việc có, cái phước của việc có lập tức cái kia nó có, mà cái phước không có tầm cầu nó sẽ không bao giờ có, hiểu không? Khi cái phước mà có nè, như bà đi ra phước có, cái phước của bà có, phước bà đi ra có, bà không tầm cầu nhé, nó cũng nhảy ra cho bà. Bằng chứng trong lớp đối kinh nói là khi mà bà cái buổi lễ mà bà về làm dâu của ông chủ giả Mi-la-đá ông đánh cái giá cho bà đi làm bò, khi mà đóng cửa chuồng bò lại á, hết đủ cũng được là đóng lại đó, thì có 60,000 bò cái bò sữa đó nhảy ra nhảy chùa rồi. Bà đâu có đúng không nè? Nguyên là bò quá trình như dài ba ba gần một gần ba là 4 cây số, mỗi số chừng nghe này nó phải là 7 mét, một cái đàn bò bò sữa nha dài 4 cây số nghe khoảng 7 mét, thì bà đâu cần, đâu cần thiết có nữa. Vậy mà khi mà ở đây á, ở đây này, đây cái tạm là cái tạm 4 cây số, đây 1 cây số nè, đây 1 cây số nè, đây 1 cây số nè, 1, 2, 3, 4 nè. Ở đây là có một cái người gác nè, đây có người gác nè, đây có người gác. Vậy khi mà đến ở đây á, mình đến cái xe người khác bà báo rằng là họ tới đây là 1 cây số rồi nè, đi tới đây nhưng mà đến xe người khác nè, rồi nó tới đây kem thôi nè, không mà tới đây có người đấy nè, nó đi một cái bò tới đây cũng là đúng 4 cây số rồi, rồi thì đánh một cái kẻ nha, cái kẻ mình nghe được, đánh cái kẻ mình nghe được, đánh cái kẻ trước mình nghe được, đánh cái kẻ này là đóng cửa chuồng bò lại, nếu đóng chưa kịp á, từ chuồng bò nhảy ra thì 6,000 bò nữa mà sửa chị không? Nhập vô cái đàn bò này, bà đâu, bà với sư ca không cầu nữa. Thì chư răng nó hỏi, ủa, tại sao ra bà, ra bà là cái phước gì á? Bây giờ đã đóng bò vậy mà còn 60,000 bò sữa chảy ra là sao? Cái bà nói đây cái quả phước nhỏ, quả phước nhỏ của bà với sư ca. Là trong cái thời mà Đức Phật Ca Diếp đó, bà làm một cái phước bà là chúng ta bà cúng dường đến 20,000 dư luôn, bà thường bà dân lấy cái sữa bò đó bà làm cái loại món cái ngũ vị gọi là ngũ vị á, hay món vật món phước mà từ cái sữa bò ra. Thì cái gì thì thôi rồi, cái gì thì thôi, cái nhiều quá đủ rồi, thôi đủ rồi. Bảo này đêm á, xin các ngài dùng phim cho con từ sự an lạc nè, có giờ số gì thì thôi á, dùng cho vui mà nó à, dùng chút ít cho vui là chỉ như đó thôi mà có 60,000 mình. Ở đây muốn nói rằng khi mà quý vị tạo phước là cái phước nó có, không cần mong cầu cũng sẽ nhảy, nó cũng sẽ phát sinh cho người có phước nè, không cần mong cầu Đấy con sẹp đó. Mà cái điều quý vị mà mình muốn cầu nhất là cái gì? Cầu muốn cầu nhất là cái gì? Hả? Đây nè. Kiếm những cái này như thế này. Kiếm dùm này. Bây giờ hỏi vậy câu nè. Hỏi câu về thôi nha. 100 năm. 100 năm. Nè, đánh đổi một ngày. Nghe quý vị sống 100 năm á, đổi cả 100 năm á, để mà sống một ngày đây. Mà trong một ngày này á, cầu gì sống được một giây thôi, một giây thôi, giây một hồi đấy. Mà trong cái giây này đắt miếng bàn, đắt được miếng bàn, đổi không? Đổi không? Đổi không? Đổi chưa đổi? Đang đổi. Nhẹ nhàng nó là lúc nào? Để cái này á. Mà ai muốn gì đó rồi chẳng những cái vật chất đó mà cái này của nếu có thì vật chất kia nè. Đây là trường hợp thứ hai trong thời Đức Phật. Trong thời Đức Phật trong này nó mà có vị trưởng giả tên là Trương Cá, được gọi là Văn Minh đấy. Cái ngày mà vị này sinh ra nguyên cả kinh thành Vương Xá, những cái trang sức vàng ngọc đá quý phát sáng lên, cả kinh thành nó rực sáng. Thì ông vua không vua mình sao sợ. Thì sáng không sao. Ông ơi, hỏi cái là đại thần nói. Ông hỏi hồi phớm ấy. Cái quy đang kinh thành vua xá này tự nhiên được sáng mà. Không biết đây cái hiện tượng gì. Thì bây giờ á, cha của người này mới đi vào ý kiến vua mới nói là có gì đó được ngàn hoàng thượng không có gì đó. Thì hôm qua á, nhà bây giờ cũng khó là một cái người nô lệ của đại vương mới vừa sinh ra đời đó là con của Hạ Thần. Ông vua mới hỏi quan Thiên Giang, hỏi cái này hiện tượng gì. Hôm qua Thiên Giang nói là không có hiện tượng gì hết, đây là cái điểm báo bé sinh ra nó sẽ là đệ nhất chuẩn giả, nghĩa là giàu nhất ở đây là trong thành Vua Xá này. Ông vô nghe vậy quan hệ nó vậy hả vậy quan cho nó bị sửa đây nghe lòng bị sửa nhà lòng quan nhé bị sửa mới sẽ đạt bữa mới sẽ đạt có ngàn đồng tiền vàng nghe nuôi lớn lên. Nuôi lớn lên thì khi mà lớn lên á thì thanh niên Sô Tê Cá này ra muốn xây dựng một cái lâu đài riêng cho mình, chọn miếng đất đồng bằng thẳng rồi muốn xây dựng tòa lâu đài. Thì bây giờ cái tảng đá bằng ba lá mong nước cầm ba lá nó là tảng đá màu hồng, nó dày khoảng 15 giờ rồi ngồi lên giống cái niệm kim đan nè, nó nóng lên vô đại tới nội hạ nó kiếm ngồi mình này, thấy cái ai vàng vô đại đất mà ai muốn kiếm ngồi mình đây, nó xuống vừa thì nhãn quan xét thì thấy là tôi đi cá đang muốn xây dựng cái tòa lâu đài. Vô đại tới cái kiểu này nếu mà tao không xuống tao mất ghế tại phước ông lớn quá rồi. Chuyện cá là quá lớn. Ở vô đợi nó đi xuống cho nó mấy người thợ cái người đi về đi. Những người không có đủ khả năng làm cái lâu đài cho thanh niên này đâu. thì vô tại lớp nghe dùng thần lực mình nghe cắt cái một tờ đài bảy rồi báo được biết. Rồi cho bốn thằng cho báo ở bốn một nhà một ba cho báo là rồi đó. Ông có đem bốn cây nhuyễn dựng cho bốn một nhà nghĩ. Mà cái gây ở ngoài chừng nào để nó cũng bị cái dòng rạp canh. Mà chúa của cái bảy chúa dạ soi giữ bốn mà bảy dùng đào bảy gì chúa dạ soi giữ không ai dám vô được nếu không có sự đồng ý của ông Trương Cá. Rồi á, khi mà ông đi Trương Cá mà muốn có vợ á nè thì chư thiên phải thỉnh một cái hoa hậu xứ Bắc Cu Lư Châu. Hoa hậu nghe ở Bắc Cu Lư Châu tức là Út Tá Rá Phú Rú Dì Bác. Đây là con đẹp nhất ở xứ này. Mà khi mà cô về á, cô về nhà chồng á, có ba thành đá thôi, ba thành đá thôi, cộng cho một túi gạo không? Mà túi gạo này lấy là bao nhiêu á, vẫn còn là đi. Mà ba cái tảng đá là giống như cái nồi cơm điện bây giờ của chúng ta bắt lên nó tới chừng mà nó chín cái bị nó tắt á. Biết rồi đó không? Mà thời đó vậy là ghê lắm rồi. Ba tảng đá này là khi mà đặt cái bật thực lên á là tự nhiên nó nóng lên, mà khi bây giờ thực chín là tắt. Nếu như bây giờ chúng ta có nồi cơm điện kiểu đó đó không? Ai có không? Không có hả? Không có là nghèo lắm hả? Mà túi đầu con này lấy ra bao nhiêu vẫn còn lại như vậy. Và cái nè này á không bao giờ biết tới ánh sáng mặt này gỗ có ngọn được. Xài mặt ánh sáng cũng ngọc không mà thôi. Nó là bằng ngọc không. Thì nguyên nhân đó đó. Ở thậm chí đó là vô tình sao em nói có cổ đài đặc biệt mà ở trong cái hoàn thành mình á. Múa tới thăm mà tới thăm không có cái thời gian tới thăm được. Bởi vì lúc nào cái đại chúng đi tham quan á, đi tham quan tới lâu đài á, nó gì tắt. Mà ông Châu Tư Cá nói là giờ ông mở một cái hầm tay báo ra cứ lấy được chưa lấy. Mà lấy á, thì lấy, mà cái sao cái hầm tay báo nó mà quê là một cái lúng ta thì không thể có. Lấy xong rồi có lại, lấy xong rồi có lại. Nè. Thì vô mình xa sau khi mà rãi rồi đó, nó đi thăm cái tòa lâu đài này đó. Thì đi tới tòa lâu đài gặp cái cô một quét nè. Quét nó xanh á, quét ngoài cổng á. Nó hỏi qua là nó phải vợ của Châu Tư Cá. Cái câu cái qua này là nó nói không phải, là cái người quét, quét rác ngoài cổng. Hỏi tại sao nè? Bởi vì cái cô này á, quét rác thật, nô tỳ thật, nhưng mà cái áo lụa cái vải mà cô mặc trên người nó là cái vải chư thiên từ cây như ý mà lấy mặc. Cho nên ông vô bình xa ông nói ông bự là chỉ bà chủ mới mặc được cái nốt này vải này thôi, ông mới hiểu lầm. Nè, mà khi đi vô rồi á thì ông chán ngán rồi phải nói nữa. Nói mà vua là đấy, mai mốt ta lên làm vua chiếm tòa lâu đài này. Nguyên nhân là sao? Nguyên nhân là nào? Thời quá khứ vào Đức Phật thời đại thời cái tay 91 cái lao đại kiếp đó là nhờ Đức Phật Quý Bác Si. Trong ma bắc cú á thì nó ngồi Đức Phật cái gì? Nhưng mà theo bộ chú giải bộ Tăng Chi thì nói là nhà thời Đức Phật Quý Bác Si đó là cách đây chúng mới biết cái đó, chúng mới biết cái đó. Thì bây giờ ở trong cái thành nó có một cái hai một cái gia tộc cũng một chủ giả, chủ giả này đó hai anh em cùng làm chung một cái ruộng mía. Thì một hôm á cái người em mới đi thăm ruộng mía, mới lấy hai cái cây mía, nghĩ là ăn mình một cây mình một cây nè. Sau khi mà lấy nhau nó về đó, để mà đem xét thì cho đường về gặp thằng con trẻ nó là ông sa môn thôi. Cái gì sa môn thôi, người em không hề biết đây là thằng con trẻ, không hề biết, chỉ thấy là một sa môn bình thường thôi. Thấy ngày già đây ngày đi xuống nó vẻ đạo mạo im tan quá, thấy qua hỉ, thấy có cơ hội mà bước á, cho nên lấy cái mía mà mía ngày xưa đó, nó là một cái gốc này ở đây có một cái đầu mía. Nó quay ngược trở lại thì người ta làm như vậy. Nếu mà muốn lấy mía đặt luôn cái đầu này, nước nó tuôn ra giống như cái ống trút mình nước không hả. Cho nên thỉnh ngày ngồi trong xưa rồi mới lấy cái thỉnh cái bát này xong nó mới cắt cái đầu mía này, trút cái mía của mình, cái mía của mình á vào trong bát. Đợt này đây thỉnh ngày Đức Phật Thích Ca ngày uống mía. Nghe từ ngày uống mía, uống xong cái hòa thị nói đọc thấy ngày uống thấy hòa thị quá. Hòa thị này thiện hay là bất thiện? Thiện hay bất thiện? À, bây giờ còn cái mía của anh ta, bây giờ mình cúng luôn cho ngài. Mà về nếu mà anh mình mà đòi tiền mình trả tiền, mà hãy đòi phước mình cho phước, mình chia phước lại. Mới cúng luôn ngày nay thì ngài thì Đức Phật Thích Ca này muốn làm cho cái tâm của người này quan hỷ đó. Ngài mới nguyện là hãy cho thanh niên này thấy ta về núi Trung Sơn. Thương sang là từ cái chữ canh thả đa ná, đa ná là cho canh thả là đường, canh thả ma đa ná, canh thả là một đường, đa ná là cho. Trên chỗ này dịch là thương sơn, thương sơn này không phải ở chùa Hương nha, ở bên Ấn Độ. Thì dùng cái bát nước mía này cho 500 vị Phật Tổ Chát dùng vẫn còn dư, cho nên người em hoàn hiểu quá, nên mình tạo được vị bạch quá tốt. Mới trở về gặp nhà anh, nhà anh hỏi em đi đâu rồi, em đâu ruộng mía, nói sao em vô vị ra ruộng mía không lấy một hai cái mía về. Dạ có, người em rất chân thật đấy. Người anh không hề biết là mình có cây mía, nhưng người em nói có, em lấy em một cây anh cây. Ở trên đường về em gặp về vậy sao mong em cúng dường hết. Bây giờ cái mía của anh á, anh cần vớt em sẽ đưa vớt lại cho anh. Em cần tiền, anh cần tiền em sẽ trả tiền nhà. Người em rất là thành thật kìa, bởi người anh chưa hề biết cái mía mà mình có cái mía mà. Cái anh nói là em còn em về, người em còn cái nói ta cần vớt cho ta không cần tiền. À, để mới nhẫn nghĩ cái vớt của người em tạo cho mình á. Do cái phước mà con cúng dường cây mía đó ngày đó, xin cho con đạt được cái an lạc pháp mà ngài đã chứng đắc. Cái an lạc pháp mà ngài đã chứng đắc. Họ Đức Phật chứng đạt an lạc pháp là gì? Hạ lạc án đúng không? Cái an lạc pháp Đức Phật Độc Giác chứng đạt đó là an lạc án đúng không? Phải không? Cái người em mới ngẫm nghĩ, ủa tại sao mình làm phước mình cũng nguyện ta, trong khi ông này không chịu làm phước mà ông có được cái phước trong nguyện này. Cái người em nói nguyện này cho cái phước một cái cúng dường mía ngày đó, xin cho con có ba loại tài sản. Một là nhân sản, hai là thiên sản, ba là tướng sản. Là con chứng đạt cái an lạc pháp này. Thì dứt kiếp đó hai anh em lại tái sinh được ở trên thiên, anh cũng vẫn là anh em cũng vẫn là em. Dứt cái kiếp đó lại tái thành xuống ở kinh thành mình không ma tì, mình không ma tì. Thì người anh vẫn cứ là người anh, người em vẫn cứ là người em. Để trong tinh thần người anh đó là anh giàu cha thật tại những nhà, tại những nhà. Giàu có. Người em vẫn là người em. Thì một lần nữa nghe lại cái người anh nè, nghe nghe pháp rồi Đức Phật quý bác sĩ mai muốn xuất gia, vậy mới giao hết tài sản cho em đi xuất gia. Xuất gia chẳng bao lâu á thì chứng quả là mẹ nè. Về em á thấy vậy á, hôm nay nghe trên giáo pháp là rất là đặc biệt, anh ta dám bỏ tài sản hết để giúp chủ giả này mà đi xuất gia, cái thì giáo pháp này là rất đặc biệt, ta phải tạo phước rồi. Bây giờ ông hỏi bây giờ đi nhà dạ đi cách tạo phước trong Phật giáo này nè, thì người anh nói vậy rồi thì cất cho Đức Phật một cái nơi chúng xứ, đó là cái phương pháp, phương pháp mình nói là ông Phật đó. Đó mày cất một phương pháp cho Đức Phật rất là xinh đẹp. Thì không ai mai đi nhờ người anh thỉnh người ngự tới. Thì trước khi mà Đức Phật người ngự tới á, người em là lấy ngọc á, cái ngọc quế á, đập nhỏ ra bằng những cái nhỏ rồi rải quanh cái bằng cái cao khoảng bằng đầu gối, mà thông báo rằng ai mà tới nghe pháp Đức Phật á có thể lấy một tấm ngọc đem về. Không có muốn ai mà tới mà nghe đó, nghe và lấy ngọc về á, để tới nhà pháp rồi có giá trị. Ông đại ba lần như vậy nè, cuối cùng này mình chung sanh lên vào hội Đức Phật này mới thành là chô đi cá. Bởi này chỉ tốt tắc thôi nha, nếu cái trèo câu chuyện thì dài lắm nè. Ở đây thấy là người anh ấy, người anh này nghĩ đã đó đúng không, đúng không? Phải không? Mẹ em à, mẹ gì? Ba loại tài sản đúng không? Cộng giải thoát đúng không? Để như trong cái kiếp đó là tự cá đúng không? Chứ qua là hắn rồi, trong cái kiếp Đức Phật cũng na đó. Nhưng mà bây giờ nè, người anh không nguyện nhân sản, có để giúp chủ giả không? Họ đã được nhân sản không? Nhưng mà tâm không dính mắt nữa, không dính mắt nữa, cho nên khi mà muốn đi xuất gia dục bỏ đi này, tâm không có dính mắt nữa, có sẽ làm thiên thiên không, có sẽ làm thiên thiên không, vậy có thiên sản không, có không, mà có giải thoát không, đúng không, có thử thiên sản không, có thử nhân sản không, nhưng mà giải thoát xó lời đúng không, trước đây 91 kiếp tới đất rồi mẹ. Còn người em chỉ còn dướng cái thiên sản, dướng cái nhân sản mà phải luân hồi 91 kiếp. Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Bây giờ kêu quý vị chết đi rồi, quý vị chết đắc quả là tháng, bỏ hết tất cả đắc quả là tháng, chết thì chịu không? Chịu không? Mà phải 91 lần kiếp tới đất nữa. Cho nên đi cầu quý vị làm phước gì làm phước nha, làm phước làm phước, có phước tự nhiên nó tới à, ha, cái yêu cầu gì này này đây, nghe, ao ước gì này đây, là lập cái cây kia có, mà đi đi lẻ hơn, hưởng cái lá rồi dùng, không đỡ, hiểu ý muốn nói không? Ừ? Nam mô Tát Sa Na Phật Abraham, Thọ như chúng ta biết là thọ nó ra nếu mà tất cả đó là không thể tạo thọ. Mà 108 thọ này cũng nửa thọ đi duyên cho một cái. Cho nên nó ra là 108. Đấy. Như là kinh tạng là có là xuất duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sinh, sinh duyên cho đạo tử, còn hộ cổ cũng sinh lên từ đó. Nhưng mà ngược lại cũng có là 108 thọ này nó duyên cho 108 tính. Nó là vậy thì pháp số 108 đâu coi à? 3 cái gì cộng lại? Ba cái gì là ba cái gì? Ba cái cộng lại. Ra ba số là cộng lại. Giờ còn vài à? Ra tính ra được 108 thôi hả? Trong cái ái này, trong 108 thọ đó, ba sáu mươi tám đi, 36 mà ái nghĩa là bỏ hiện tại, hiện tại cộng ra 36 họ bắt tứ rồi thì cũng tổng ra 36 họ vì là ai không ra là 108 làm sao tính 36 họ hiện tại thì đó học bài không cũng tập tốc bài đó tại sao tính ra 108 họ. Ừ. Phải là nắm bắt rồi nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe quá sáu cái này nhân ra ba thọ mở cảnh cho ba thọ mở cảnh cho ba thọ ví dụ mắt chúng ta nhìn cảnh sắc có thể là bình thường rất là thọ xả có khi mình thích thú cảnh sắc nó là thọ hỷ. Nhưng mình định ta sắc nó cảm thấy khó chịu nè. Ví dụ như một cái người ngoại giáo nhìn cái cảnh nhìn thấy Đức Phật cảm thấy khó chịu, mặc dù Đức Phật rất tốt nhưng mà nhìn thấy là khó chịu thì những cái cảnh sắc này nó cũng có là họ chịu thôi. Nếu còn cảnh sắc nhẹ á thì nó có thể tăng ba họ, có lúc vui có lúc buồn có lúc không vui không buồn nè. Thì mỗi cảnh nó có ba họ nó thành ra là 100 quên nó thành ra là 18 cái sâu chuỗi mà lần á, cái sâu chuỗi lần á có những sâu chuỗi nó có 18 hộp, có những cái sâu chuỗi nó là 22 hộp. Mà sao chuỗi 18 hộ á là tượng trưng cho 100 cho 18 ái hiện tại nè, 18 ái hiện tại tức là 6 cảnh. Còn sao chuỗi mà 22 hạt á thì nó là tượng trưng cho 22 quyền. Thấy sao chuỗi 18 hạt á nó đây là sao chuỗi thập bát la hán nè. Mà niệm tên thập bát la hán niệm sao cũng chưa biết mà ai la hán gì. Nếu thấy số 16 đó, nhưng thật sự nó là 18 ái. Để mà diệt nó lần lần để mà diệt, nhưng mà lần lần mà không diệt được thì không phải. Trong 18 cái 6 cảnh này nè, trong 6 cảnh này nó có hai cặp tính ra, là 6 cảnh này là tấm nhiễm trong 6 cảnh, tấm nhiễm trong 6 cảnh. Thì 18 thọ này nè, cũng 18 thọ này thì họ cũng biết nó tấm nhiễm trong 6 cảnh thì nó là 18 thọ. Tuy rằng nó cũng như vậy, nhưng mà cái trường hợp thứ hai nó là không đấm nhiễm, không đấm nhiễm trong sáu cảnh, nó cũng bằng là người 18 thọ. Tổng cộng như vậy, cùng tiền sáu cảnh về không đấm nhiễm sáu cảnh, hoặc là không đấm nhiễm trong sáu cảnh, thì nó dẫn ra là 36 thọ. Mà ai đấm nhiễm vô thì nó dẫn tới ái, còn không đấm nhiễm vô thì nó không dẫn tới ái. Ví dụ như một người mà thích cái vị ngọt cái hạn vậy, thì người đó bị đấm nhiễm trong cái vị ngọt, không có vị ngọt làm chịu được nè. Ví dụ như cái người mà uống rồi, bình thường chúng ta thấy á, cái người á uống cà phê phải có đường, họ không có đường họ uống được. Cái trường hợp này là đấm nhiễm trong cái vị ngọt. Và trường hợp thứ hai, có người không uống cà phê, họ uống cà phê mà phải có đường họ uống được, phải là cà phê không đường không uống được. Thì trường hợp này họ cũng đấm nhiễm trong cái vị, nhưng cái vị kia là vị ngọt, cái vị này là vị đắng. Cả hai trường hợp đều bị đấm nhiễm hết, chứ mà không đánh nhiễm. Còn trường hợp không đánh nhiễm là sao? Ví dụ như tự tại kiểu đó cũng hay lắm, tự tại đó là có tiền cũng được, không tiền cũng được, có hay. Nghe có đói cũng được, có no cũng được. Làm sao tự tại được mấy cái đó có hay? Hiểu không? Cho nên đối với vậy thì cô tự tại trong cái chỗ cứu xứ là sao? Có phải cái chỗ cứu xứ đó có đầy đủ những vật dụng mà vậy đó, ở ngoài không có chán nản gì, cái gì đó là đấm nhiễm trong đó. Có một lần nào đó, cháu mở xe mà cái người này có đi lái xe lá, thế vậy người này có tên biết lái xe lá. Bởi vì là khi mà sinh ra đó được đặt lên trên một tấm vải, cái tấm vải như tấm lưới là một tấm vải bằng da sinh dương về núi á, da sinh dương lỡ đỏ có một cái nghe không phải lạ là khi là đứa bé nào mà sinh ra đó mà muốn cho may mắn đó, họ tìm một cái da con sinh dương á màu đen đặt nằm trên đó, thì họ tin tưởng rằng là đứa bé này nó có nhiều cái may mắn. Đây đây là đứa người cháu nội đầu lòng bà biết ra, nên có tên là miếng lá cha lá để đặt trên cái tấm da là họ có sinh dương. Thì quá không biết cái này do cái duyên phận hay sao không biết. Mà khi lớn lên á, về vị này rất là thích đùa tiền, Và thường đi tới nguyện những cái tự nguyện để nghe pháp. Vậy đó, khi mà cái tuổi mà lớn lên á, trưởng thành á, nếu như một lúc nào đó nghe pháp á, quan hiểu xin cha trong giáo đoàn. Vậy là nó là cái cơ của ngài để cho con về cái thế nào là sống một mình, thế nào là sống một mình, thế nào là sống có hai, thế nào là sống một mình, thế nào là sống có hai. Thì Đức Phật này dạy là này miếng cá chả lá với vị địa phương mà sống ở cái môi trường, sống môi trường có năm có sáu pháp tốt là sắc, hình, hương, vị, xúc, pháp. Đó là này nó ái khả hỷ, đáng hài lòng mà hấp dẫn, mà hấp dẫn liên hệ tới dục. Thì sao cái cảnh này nè dễ bị đắm nhiễm trong đó đấy, tâm dễ bị đắm nhiễm trong đó đấy. Thì bị thì cô đó mà bán thái khen ngợi thích thú, do tán thán, do thất thú, do khen ngợi nó ô nhiễm thân thể, do ô nhiễm thân thể thì bị trói buộc, cái đấy đó. Thì cho dù cái gì đó, cho dù gì đó ở nơi rừng núi, ở nơi vắng một mình, gọi là người sống với hạn có hạn. Cái người thứ hai này, nó chính là ai? Cho dù sống ở rừng núi, không có tử, không có ai hết, nhưng mà người này sống với cái này thì tâm bị đắm nhiễm, bị trói buộc, hay trói buộc thì gọi là sống có hạn. Mà người thứ hai này gọi là ái, gọi là ái. Còn vậy thì tôi nói với sáu cảnh tốt này sẽ không có quỷ xuất pháp này có những gì đã được, nhưng không có tố, không tán thán, không có cái ngợi. Nghe. Do không có tố, không tán thán, không có cái ngợi, cho nên ô nhiễm không sanh. Do nhiễm không sanh là không bị rối buộc, không bị rối buộc. Thì cho dù gì đó nó sống ở giữa thành phố thì cũng gọi là sống một lần. Vì không có người thứ hai, không có người thứ hai, tức là không có đấy. Nghe rõ hiểu ý chỗ này không? Khi có tâm mà đắm nhiễm trong sáu cảnh rồi, một trong sáu cảnh rồi, cho dù sống ở rừng núi cũng gọi là sống với người thứ hai. Mà đã không có tâm A mà đã đắm nhiễm trong sáu cảnh rồi, cho dù sống ở thành phố cũng gọi là sống một, bây giờ không phải ai. Cái đắm nhiễm thì chỗ đó tự tại, không ở chỗ đó đó. Chứ mày có là cũng được, không có cũng được, không phải. Cho dù có nó không có, không có bị chứng mắc nữa. Nên từ chỗ này quý vị thấy công kinh này đó, mà ai đang có gì gì cười, cái gì thích thú á, thì quý vị có bị đánh nhiễm không? Sao là cái người á để tỏ ra mình không bị ảnh hưởng đâu có gì đâu. Thế là được cái người ta gọi là khiêm tốn đúng không? Nó trời còn học giỏi quá, có ai đâu hay như vậy mà. Cái khiêm tốn đúng không? Cái đó khiêm tốn đúng không? Thật sự cái đó nó lại muốn khen thêm lần nữa. Khen khen một khen đập đặc luôn nữa. Nó trời ơi cái anh nó giỏi mà không khiêm tốn quá. Biện pháp tốn chứ mà sẽ tỉ rồi là sao? Ai khen mình thì sao? Trời hợp. Rồi xong tới đây chấm dứt luôn. Không lẽ đấy, trời ơi mình cười đấy, tại câu cười đẹp quá, chuyện chắc không có xảy ra nữa, đúng không? Nè, đó là chấm dứt rồi, khỏi khen luôn. Nếu phải là cái khó là mờ thì đó là khó. Mà cái mình giáo cho cái đó là ái vì thế. Nếu mà muốn được khen mình nữa, có thể không? Không thể không? Đó, cho nên nó ghép về cái kê đó cách tính thứ nhất. Rồi cách tính hùng hờ cũng sáu hẳn. Sáu hẳn ở bên trong. Bên trong là sáu hẳn bên ngoài. Mà mở cảnh nó chơi cho ba họ thì nó ra đây là 18. Cộng cho mà hai cái lại thì nó 36 thọ. Cái ba cái có 38 thì có hai cái thứ. Một là sáu cảnh nhân cho sự tấm nhiễm và không tấm nhiễm thì mỗi thế nó ra là 36 cảnh nhân cho ba thọ thành ra 18 thọ. 18 họ bị đánh nhiễm trong sát cảnh và 18 họ không bị đánh nhiễm trong sát cảnh thì cũng ra số 36. Hoặc cách tính thứ hai là sát cảnh bên trong nhân ba họ. Sát cảnh bên trong là những cái gì ở trong mình nè. Do hôm nào xong á thấy mắt mình nó trời mắt mình cũng long lanh nè, cũng mắt đẹp một cái ha. Phải, à, đó là họ đấy. Nè, rồi ra sao mình vừa thấy mắt mình sao có thọ cái trời mắt bị bệnh rồi, mới đầu mới có triệu thì là thọ, phải vậy? Rồi lát mà mình ở bình thường cũng không vui cũng không buồn thích lắm thì thọ, mà trả thì con mắt là chính là cái cảnh ở bên trong mình, con mắt mình á. Hoặc nghe cái âm thanh của mình lấy như mấy cô ca sĩ nghe âm thanh mình cũng truyền cảm ngọt ngào với âm thanh của mình nên gọi là ở bên. Cái âm thanh của mình nó ngọt ngào quá thích thú đó là tỏ bởi vậy có thể tức là bản nhạc á hát đi hát lại chứ không phải là mới ra mà hát cảnh bản nhạc hát liền nữa không được đâu. Nó phải là luyện giọng đó, nó luyện ra cho đúng cái âm điệu đó là cái này hài lòng đó đó. Nhưng mà luyện qua luyện lại luyện qua luyện lại ai không có nằm ở chỗ đó, ai chỗ âm thanh mình nằm ở chỗ đó mà ai càng nhiều thì đó cũng nhiều tiếng. Còn ai mà nghe nhạc mà khoái khoái phục thú đó cứ đúng mức độ mà cái cô nào mà hát lên đó cũng gặp nhầm hát theo đó nè, đây cùng kéo nhau xuống với cha. Ở dưới mình buồn lắm, kẻ kéo ra chúng ta cho vui. Hiểu không? Hiểu không? Nếu mà ai đã là cái ai mà hát, ca hát á, làm đánh nhiễm cho tâm chúng sanh khác á, thì mệnh chung sẽ rớt xuống địa ngục tí tiếu. Cái địa ngục này á, cái tiếng mà than khóc nó tựa như tiếng cười á, gọi là địa ngục tí tiếu. Mà trên đời chúng ta thấy có nhiều người cười cũng giống như là hai người cái hốc giống như cười vậy, có nhiều người cười giống như khóc giống như cùm sò vậy, biết cùm sò như sò không hết á, đó. Thì những ai mà thích thú vậy đó thì cũng kéo nhau đi xuống đường thiết yếu đó. Ừ. Cho nên bước ra là cái bất thiện gì. Mà cái thứ hai nữa, cái bất thiện mà lớn nhất, tử là hay mà thật sự là tạo một bất thiện cực kỳ lớn, tức là những bản kinh, những bản kinh á, những bản kinh không đó mà giờ cổ nhạc có nhạc á, giờ bản kinh nào không có phải đó đâu. Hỏi bồ đề là cá nhân thiền tịnh thắng thiên ma quạnh chiếu trùng trùng, con xin mệnh lễ tính đại hùng gọi vô biên kiếp thành thần thế gian. Bản dịch rất là hay, bản dịch của sư giáo đức rất là hay, khoe bảo yếu mẹ nè, biết cái cà chở yếu không mẹ, nhóm chu lý nè làm chuyện đó đó. Mà bản kinh này mà dùng lại để ca hát không phải không, mà đi mướn đi về con ca sĩ bảo yếu hát có câu không công có tiền không chịu luôn mở cái trời vẫn là hay mà rốt cuộc á có gì đó. Bản kinh dùng để tụng niệm, để tập trung, để quán tưởng chứ đâu phải để ca hát, nói ca hát mà cái bản kinh cái chỗ mình tụng kinh, cái mà tụng kinh đó, cái bản mà mình để gọi là tụng kinh đó, cái bản có giá trị lớn hơn nhỏ hả, ví dụ như tụng kinh Tam Bảo đó, chúng ta những bài kinh Tam Bảo là lớn hơn nhỏ, và biến thành đại ca lớn hơn nhỏ, đó là đại ca lớn hơn nhỏ, thấy chưa, thấy mấy cái nghiệt ngã vậy. Do đó nó là nghe nó sẽ coi liệu pháp nữa, anh hỏi xem hỏi nha. Bây giờ anh dùng âm nhạc để mà nó quần pháp vậy, sư chính định có ý kiến không? Sư nói là nó không có ý kiến nha. Ở tại sao tôi không ý kiến, lý do gì tôi không ý kiến, nó đơn giản thôi. Bởi vì những người này giỏi đức Phật là sao không ý kiến nữa. Bởi vì thời đức Phật á, dân Ấn Độ nè, nó rất khoái ca hát và múa, như là những cái viên Ấn Độ á, những vị kia là phải là phải ca múa đúng không? Nếu mà không có ca múa được thì đừng có tấm cái phim đó không. Vậy là hồi cái na đó. Rất thích ca múa. Mà thời Đức Phật á, nếu đó là một phương tiện hoằng pháp á, thì Đức Phật đã làm rồi. Mà Đức Phật còn nói rằng ca hát là an tốt một phần. Ca hát là an tốt. Và nhảy múa, nhảy múa là đi gọn ở đây tăng chi kinh pháp ba chi mười là đẹp hơn tăng chi kinh pháp ba chi. Đức Phật là ngài đó không sử dụng, bây giờ mình cho là mình sử dụng nó phương pháp bằng pháp bé là mình giỏi Đức Phật rồi. Giờ Đức Phật không biết cái này là phương pháp bằng pháp nè, còn giờ mình biết đó là phương pháp bằng pháp thì làm giỏi Đức Phật rồi nữa, mà đã giỏi Đức Phật rồi thì làm sao mình có ý kiến này đúng không, mà đã giỏi Đức Phật rồi sao có ý kiến được nữa. Nè, cho nên nói về rồi phương pháp này không có ý kiến rồi, giỏi Đức Phật rồi sao có ý kiến rồi? Mất luôn biết bao nhiêu cái đồng chí nó có tập tâm nè thứ gì mất Cho nên rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Cái đó không phải là hay đâu, để coi lại. Nghe, học siêu lý phải coi lại mấy cái siêu lý, chứ không phải là từ kiểu siêu lý này đó. Siêu lý này á, không biết đã thằng nghe. Siêu lý này nó ghê. Hiểu không? Cái gì? Muốn xỉu thì xỉu, tỉnh tỉnh. Bây giờ chúng ta trở lại, nếu nó bình thường thì chúng ta cho chúng ta học ra là gọi là khổ và thở. Bây giờ nó có công năng như thế nào và nó có cái tai hại như thế nào, rồi chúng ta tìm hả, và trước tiên chúng ta muốn tìm được cái công năng của nó, cái lợi ích của họ lạc và cái tai hại của họ lạc. Chúng ta nhắc nhở với các vị là nha, mãi bị nhức đầy ra, mãi bị nhức đầy ra, bất kể không đi nè, bất kể không đi, nó đều có lợi cho họ lạc. Không có bất kỳ một bản thân viên nào mà không biết hoàn toàn sợ. Mà không có một bản thân viên nào hoàn toàn là bất lợi. Nếu rồi ta như vậy, ta sẽ mang một thân chi. Cảm ơn Thầy. Quý vị ở đây á, Quý vị đang học hỏi bác thầy sư đúng không? Có phải không? Chỉ đang học hỏi cái tham sân si đó. Coi cái gì có tham sân si chỗ nào học hỏi. Học hỏi để gì? Để tránh, để không làm cái chuyện đó. Có hiểu cái này không? Có hiểu không? Để coi cái gì sân chỗ nào, để học hỏi cho đó, để không sân cho nó. Có hiểu không? Đó cái lợi của tham sân si. Đức Phật thầy dạy ra vậy đó, tham sân si như vậy đó, để chi? Để các thầy cô biết rõ nó vậy đó, tránh nó, không thực hiện theo nó, không chạy theo nó. Hiểu cái này không? Đó cái lợi của nó. Nhưng bản chất của nó thì vẫn là khổ. Nhưng cái lợi của nó là cái này nè. Có hiểu không? Cho nên cái bài là báo lá cải ha. Tờ báo lá cải cũng có chỗ gì học tập được chứ ngoài không. Biết tờ báo lá cải không? Cũng biết, cũng cho học tập. Ví dụ như đăng cái mạng ông nào đăng cái bệnh gì đó, cái bệnh gì rồi bị phạt 10 triệu á, bị công an bắt 10 triệu á. À, nó đâu có tiền đó, đọc chuyên chơi không, đọc rồi. Nó cũng bài học mình mai mốt có gì đăng cái đó, không có, thôi, nó bị phạt 10 triệu. Hiểu cái này không? Có hiểu không? Thì có gì mình đăng cái đó, không có gì thôi. Cũng đăng tin tức thiệt, cũng bị phạt 10 triệu, 40 triệu. Cũng là cái chỗ mình để mình học, nó có hiểu để mình học. Không phải sao buồn ngủ rồi hả? Nhớ toàn bộ giáo pháp này là thiện bạn hữu, thiện giao du. Bây giờ chúng ta có đừng nói rằng họ chơi ta không phi, mà hiểu rõ anh không phi để tránh á, để không phạm